Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, chương 455, chương có người xông đi lên. Có người muốn quay đầu, hội nghị nho nhỏ trong phòng, Trần Tử Nhĩ cùng Phế Tổ cùng một chỗ dẫn lĩnh trăm người quy mô nhiệt huyết gieo hò. Đến cuối cùng Dương Nhuận Linh đều gia nhập tiến đến. Phế Tổ cùng đám người này lẫn vào quen hơn, hắn hiện tại bởi vì không ngừng giống to mà sắc mặt đỏ lên. Nhưng loại kia dáng tươi cười so vừa mới sa sút tinh thần thật thật tốt hơn nhiều. Tốt, bọn tiểu nhị, ta hiện tại cần mỗi người các ngươi đều trở lại công việc của mình cương vị đi. Chúng ta nghiên cứu phát minh gặp phải khó khăn, xem ở thượng đế trên mặt mũi mở cho ta động đầu óc giải quyết hắn. Nếu như ngươi có ý kiến gì, lớn tiếng nói ra, ta cần nghe được mỗi người các ngươi đang phát ra thanh âm của mình. Hắn không ngừng đại lực vỗ tay, gâu, gâu, gâu, hành động, bọn tiểu tử, đều không cần Trần Tử Nhĩ lại nói cái gì. Có chút rối bời, có chút khí thế ngất trời, nhưng mọi người đều tìm đến vị trí của mình. Trần Tử Nhĩ ném đi microphone, quyết định đi xem một chút mình lo lắng lâu như vậy đồ vật đến cùng thế nào. Hắn nhà thiết kế Alan cũng tại, bởi vì Trần Tử Nhĩ, cái ngành này tại nhà này công ty nhỏ có chút khác biệt với đồng dạng công ty bộ phận thiết kế cửa. Loại kia, trang trí, địa vị, ngoại hình thiết kế cơ bản đã định, dựa theo yêu cầu của hắn, chỉ cho phép có nhỏ xíu sửa chữa, mà tại ấn phím lên. Bọn hắn lâm vào khác nhau cùng cãi lộn. Trần Tử Nhĩ đi qua thời điểm, nghe được Alan tại phi thường kích động thuyết minh. Bọn tiểu nhị, trung ương khống chế ổ quay là một thiên tài suy nghĩ. Ngươi biết, tựa như ngươi cảm thấy mình sẽ không còn đối với nữ nhân cảm thấy hứng thú. Sau đó lúc này bỗng nhiên xuất hiện một cái nữ lang tóc vàng. Nhưng là, nghe ta nói nhưng là... Nhưng là chúng ta đặt ở cái này tác phẩm nghệ thuật lên ấn phím nhiều lắm. Cái này sản phẩm chúng ta một mực tại cường điệu đơn giản hóa đơn giản hóa đơn giản hóa. Nếu như chúng ta công trình sư dù thông minh một điểm, ta hy vọng cái này sản phẩm lên ít nhất chỉ có 3 cái nút bấm. Chúng ta muốn cho người tiêu dùng nhất giản tiện thao tác. Trước một bài, sau một bài, cùng, tạm dừng. Đây là nghe ca nhạc cần có toàn bộ. Thế nhưng là Phế Tổ nói nhất định phải có một cái menu khóa. Tốt, chúng ta tăng thêm nó. Đúng vậy, chúng ta còn quên chốt mở khóa. Oh my god, đây chính là 5 cái khóa. 5 cái, người cảm thấy nó còn đầy đủ đơn giản hóa mà. Alan là đứng, Phế Tổ thì ngồi trên ghế, tay trái nhào nặn cái cằm, cố gắng an tĩnh lại suy nghĩ. Một lát sau hắn nói, chúng ta tại cái này vấn đề nhỏ lên tranh luận quá lâu. Ta đồng ý ngươi nói để thao tác càng đơn giản hóa. Có thể, menu, cùng, chốt mở, đều là nhất định. Ngươi có thể tưởng tượng một cái không có menu khóa âm nhạc máy chiếu phim sao? Ngươi để người tiêu dùng làm sao theo liệt biểu bên trong tuyển ra mình muốn nghe ca? Trần Tử Nhĩ dùng qua iPod, hắn biết, có lẽ, chúng ta có thể đi mất trong đó một cái khóa, chỉ lưu lại 4 cái. Hai người đều dùng nghi hoặc thêm ánh mắt mong đợi nhìn xem hắn. Hắn chậm rãi nói, Phế Tổ, ngươi để nói cho ta có thể hay không thực hiện thiết kế như vậy. Làm người sử dụng không cần nó thời điểm, nó sẽ tự động tiến vào tiết kiệm điện hình thức. Làm người sử dụng bắt đầu thời gian sử dụng, nó liền sẽ tự động tỉnh lại. Dạng này chúng ta liền có thể tiết kiệm một cái chốt mở khóa. Alan hưng phấn lên, mà lại người sử dụng không cần lại quan tâm ta không cần thời điểm có thể hay không quên nhốt. Hoàn mỹ, Phế Tổ cũng như có điều suy nghĩ. Cái này thật có chút ý tứ. Thật giống như cái này âm nhạc nhỏ hộp ma biến thành một cái cơ linh cổ quái tinh linh. Hắn lập tức bắt đầu chạy. Kiều, ai có thể để cái này hỗn đản lập tức xuất hiện ở trước mặt ta. Trần Tử Nhĩ thích dạng này, hắn muốn đem nơi này biến thành dạng này, tràn ngập chiến đấu cảm xúc, kịch liệt thảo luận, không ngừng va chạm. Đương nhiên ý nghĩ sau khi đi ra vẫn là phải an tĩnh lại đi chứng thực. Bộ dạng này, hắn liền có thể cảm giác được mình cách món kia tác phẩm nghệ thuật càng ngày càng gần. Một ngày này, hắn ở đây bồi tiếp tất cả mọi người làm thêm giờ. Suốt đêm tăng ca, nhớ tới Thiển Dư, hắn liền để Dương Nhuận Linh trở về bồi nàng, tha hương nơi đất khách quê người. Khả năng đây là nàng tương đối quen thuộc một người. Trước kia các nàng gặp qua, Thiển Dư một mực rất nghe lời, rất yên tĩnh. Trần Tử Nhĩ bề bộn nhiều việc. Lý Trung Hoành nói bởi vì thị trường chứng khoán sập bàn thung lũng Silicon có rất nhiều theo nó sụp đổ người, vì lẽ đó chỉ là đi đi thăm một vòng Stanford University nàng liền trở lại. Lúc trạng vạng tối chỉ chờ đến Dương Nhuận Linh. Tại Bảo Tiêu trong tầm mắt, Dương Nhuận Linh mang theo nàng đi ăn bữa tối, thuận tiện cũng theo nàng trò chuyện, lại thuận tiện càng hiểu rõ sâu hơn hiểu rõ cái này may mắn nữ nhân. Nàng là cảm thấy như vậy, mảnh của nàng cách may mắn giống như là bật hack. Thiển Dư liên quan tới cơm tây lễ nghi cái kia một bộ là tương đối thành thục. Tối thiểu Dương Nhuận Linh không nhìn ra động tác ở giữa có cái gì cản trở. Trừ cùng phục vụ viên câu thông lúc tiếng Anh không phải rất tốt. Nhưng cùng lúc trước mấy lần nhìn thấy thẹn thùng cùng nhát gan so sánh, nàng bây giờ rõ ràng tự tin rất nhiều. Cũng càng sẽ cười. Trước đơn cử chén đi. Hoan nghênh đi vào thung lũng Silicon. Cũng chúc mừng ngươi xin cáp Phật thành công. Nàng nhàn nhạt mà cười cười đáp lại. Tạ ơn, phanh, một tiếng thanh thúy lọt vào tai. Ta biết ngươi thời gian quý giá, vì lẽ đó cảm ơn ngươi có thể đi theo ta. Dương Nhuận Linh nói, ngươi đây có thể nói sai. Nhờ hồng phúc của ngươi, ta mới ít thêm một lần ban. Là thế này phải không? Thịnh Thiển Dư nói chung có chút mình ý nghĩ. Ta ngược lại là cảm thấy ngươi là càng hy vọng cùng các đồng nghiệp cùng một chỗ tăng ca. Dương Nhuận Linh có chút ngoài ý muốn. Nàng đích xác càng hy vọng giờ phút này đợi tại Trần Tử Nhĩ bên người cùng bọn hắn cùng một chỗ chiến đấu. Lại không nghĩ rằng cái này nàng vẫn cảm thấy còn không có lớn lên tiểu cô nương vậy mà nói đúng. Hoặc là đang thử thăm dò mình đối Trần Tử Nhĩ. Không biết. Nàng bất động thanh sắc hỏi lại, vì sao lại nói như vậy? Thiển Dư thoải mái cười một tiếng. Không biết, cảm giác đi, cảm thấy Dương tiểu thư là như vậy người. Nhìn nàng phản ứng, Dương Nhuận Linh biết mình cũng nhiều lo lắng. Căn bản là không có cái gì thăm dò. Đối với Thiển Dư đến nói, cũng là không phải hoàn toàn tín nhiệm nữ nhân này. Chỉ là nàng hiện tại cảm thấy Dương Nhuận Linh xác thực không bằng Sử Ương Thanh đẹp như thế cùng hấp dẫn người, mà lại Trần Tử Nhĩ đem nàng đặt ở nước Mỹ lâu như vậy. Đã nói lên muốn gặp ý nghĩ của nàng không được thịnh. Còn nữa, bọn hắn tiếp xúc cũng có thể nhìn ra, Dương Nhuận Linh rất kính Trần Tử Nhĩ, bất quá càng nhiều còn là bởi vì Thiển Dư có cái càng nặng tâm tư. Phân tâm quá nhiều, trong nước bác sĩ nói, nếu như nàng có muốn hài tử kế hoạch có thể dùng dược vật gấp rút dụng chứng. Nếu như tạm thời không có trước hết không cần, tựa hồ có biện pháp giải quyết, có thể gấp rút dụng chứng liền nhất định có thể thành công sao? Kỳ thật đi vào nước Mỹ nàng muốn đi tốt hơn bệnh viện, tốt hơn bác sĩ nhìn một chút. Vì thế nàng còn đặc địa hướng bác sĩ kia nghe ngóng nước Mỹ y học giới ở phương diện này tiến triển. Nàng cảm thấy mình hẳn là nói cho Trần Tử Nhĩ. Như vậy hắn có thể cho mình an bài tốt nhất phương thức xử lý. Nhưng nàng thật không dám. Trần Tử Nhĩ vượt thành công. Nàng liền càng không dám. Lần này tới, gần đây sẽ còn về nước sao? Dương Nhuận Linh vừa ăn vừa nói chuyện. Hẳn là sẽ không, hiện tại đã tháng tư phần. Tử Nhĩ nói ta tiếng Anh rất kém cỏi, cần sớm tiến vào hoàn cảnh này rèn luyện một chút, này cũng vẫn là rất trọng yếu. Dương Nhuận, Linh nhịn không được bật cười, ta vừa tới thời điểm, vấn đề này thật quấy nhiễu ta một lúc lâu. Thiển Dư nói, thật sao? Có thể Tử Nhĩ lúc mới bắt đầu nhất liền nói ngươi là sẽ tiếng Anh. Nói như thế nào đây? Ta là có thể nghe hiểu, cũng có thể biểu đạt. Nàng nghĩ nghĩ, nhưng là ta hiểu không được bọn hắn kiểu Mỹ hài hước. Ngươi biết người Mỹ ở nơi đó nói chuyện đều là cảm giác rất không đáng tin cậy. Vì lẽ đó đại khái là một loại khó mà dung nhập cảm giác. Văn hóa khác biệt đi. Thịnh Thiền Dư như có điều suy nghĩ, nhớ kỹ, đây cũng là nàng phải giải quyết vấn đề. Một người tại nước Mỹ sinh hoạt, cảm giác thế nào? Vấn đề này để Dương Nhuận Linh miệng méo sừng cười cười. Vây thành hiện tượng, người bên ngoài muốn vào đến, người ở bên trong muốn đi ra ngoài. Kỳ thật, làm sao ngừng, cũng không có gì. Thiền Dư nói, tha hương nơi đất khách quê người. Chỉ chúng ta hai cái, ngươi lại là Tử Nhĩ rất tín nhiệm người. Ta cảm thấy chúng ta không cần dạng này. Cô bé này xác thực cùng trước kia không giống. Dương Nhuận Linh thiết thực cảm nhận được. Tốt a, nàng nhấp một miếng cà phê. Kỳ thật ta không phải đặc biệt lý giải. Ngươi tại sao phải ra sức cầu học? Cũng là không đơn thuần là cái này cầu học vấn đề. Mà là ngươi thật giống như đặc biệt không hy vọng Trần Tổng tại an bài nhân sinh của ngươi. Cho dù hắn hoàn toàn có năng lực, nhưng ngươi cũng hy vọng đi ra con đường của mình. Ta một phương diện hoang mang, nhưng một phương diện cũng bội phục lựa chọn của ngươi. Cảm ơn ngươi lý giải. Thịnh Thiền Dư chỉ mỉm cười. Kỳ thật lý do vẻn vẹn bởi vì ta cảm thấy, ngươi nếu như muốn đáng giá tốt hơn, nhất định phải cũng phải mình tốt mới được. Nói không sai, nhưng kỳ thật nàng cũng có thể theo. Trong lời này đầu cảm nhận được nữ hải áp lực. Nàng tại thung lũng Silicon cảm thụ cuộc sống cô độc, hướng tới người kia bên người. Nhưng chân chính tại cái kia bên người thân người cũng đang giãy giụa cầu sinh. Vượt qua địa vực, Dương Nhuận Linh đột nhiên cảm giác được đêm nay cùng cô bé này đối thoại. Để nàng trong lòng chấp niệm nhẹ đi nhiều rất nhiều. Nàng tựa hồ có thể minh bạch, có nhiều thứ chỉ là bị ngươi tưởng tượng rất tốt, loại cảm giác này. Hắn vốn chính là một tòa núi cao. Có người xông đi lên, có người thực tế mệt mỏi sẽ quay đầu. Nào có nhiều như vậy thiêu thân lao đầu vào lửa, tuyệt đối thực tình, sông cạn đá mòn, mà cô nương này... Dương Nhuận Linh có một loại muốn cùng nàng trở thành bằng hữu xúc động. Cứ việc nàng nằm tại Trần Tử Nhĩ trên giường. Người nói thế gian có người hay không có như thế một loại trạng thái. Tâm linh 10 phần phong phú cùng yên tĩnh. Đã không có luyến đi qua cũng không được hy vọng xa vời tương lai. Bỏ mặc thời gian trôi qua mà vẻn vẹn nắm giữ hiện tại. Không thiếu thốn cảm giác cũng không hưởng thụ cảm giác. Đã không sở cầu cũng không chỗ sở, có thể rõ ràng cảm thụ mình tồn tại, như vậy có thể hay không chính là chân chính một niềm hạnh phúc. Thịnh Thiền Dư hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Dương Nhuận Linh nói, ta ghen tị ngươi, nhưng ta có lẽ hẳn là có chính ta hạnh phúc. Nàng đã hiểu, trong lời này hàm phi thường phong phú, nữ nhân này trước kia thật nghĩ tới. Bạn đang nghe radio? Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.